Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta sáu, mẫu hậu nói thật hay, hào bổng nha. Lúc này, tiểu nhân nhi đột nhiên cao hứng bừng bừng vỗ tay cười nói, vẻ mặt đô là bội phục biểu tình, đấy là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút ai là của ngươi mẹ, nàng thực sự là nói nghiện. Hơn nữa càng lúc càng cảm thấy đắc ý, bởi vì nàng ở trước mặt nữ nhân này thực sự xác thực tuyệt không quan tâm nam nhân kia. Tương phản nàng thực sự cảm thấy cùng nữ nhân này tranh một người nam nhân cử động như vậy thật sự là quá buồn cười, mặc dù nàng không có bất kỳ đặc sắc, thậm chí không có hấp dẫn nhân địa phương. Thế nhưng nàng chính là có như vậy tư tưởng, nàng xem rất khai, hơn nữa còn có thể buông tay ra. Nhân sinh, khó khăn nhất không phải ly khai, không phải là không muốn, mà là buông tay, mặc dù buông ra không phải nhất kiện rất chuyện dễ dàng. Thế nhưng thời gian thật có thể nhượng hết thảy, tất cả cũng được vì quá khứ. Bao gồm cảm giác, bao gồm những chuyện kia nhi, đại phi tức chết rồi. Nàng nổi trận lôi đình chừng này hai mẹ con, dù cho bọn họ ly khai, còn là làm cho mình không được an bình. Vì sao bọn họ cố nài cùng mình tranh? Nàng hiện tại chỉ có vương một người. Ngươi không muốn, ta muốn, nàng vô liêm sỉ nói. Tuyệt không cảm giác mình nghĩ cái xin cơm. Nàng không nói gì, tươi cười cứng ở trên mặt. Ngươi muốn liền đi tìm, hắn bất ở chỗ này của ta. Nếu như hắn tới, ta nhất định sẽ đưa hắn đuổi đi, ít nhất hắn ở nơi nào. Xin lỗi ta không biết, biết cũng không nói cho ngươi, tiểu nhân nhi chen miệng nói. Đáng yêu nhìn nàng, một bộ tử cũng sẽ không nói cho bộ dáng của nàng. Đại phi vốn có cũng rất hỏa đại, nhìn thấy hai mẹ con bọn họ ngươi một lời ta một câu châm chọc chính mình. Đã gần như bạo phát bên cạnh, lúc này đã không nhịn được, thân tay chỉ tiểu nhân nhi thét to. Vật nhỏ, mau nói cho ta biết vương ở nơi nào. Vật nhỏ, Lý Quả cùng tiểu nhân nhi nghe được câu này tịnh không tức giận. Mà tiểu hắc xà ở nghe được câu này lúc lại nhịn không được đứng thẳng khởi tiểu thân thể. Băng lãnh nhìn chằm chằm đại phi. Đại phi đột nhiên cảm giác được có một đạo ánh mắt lạnh lùng âm âm u u nhìn chính mình. Nhịn không được từ trong tâm nảy lên một cỗ sợ hãi bất an. Nàng vội vã tìm kiếm kia luồng làm cho mình bất an nguồn gốc. Sau đó phát hiện tiểu hắc xà, nguyên lai là một tiểu xà. Nàng còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nhưng là như vậy hạ cấp tiểu xà vậy mà cũng đúng nàng toát ra loại này đại đại bất kính ánh mắt. Làm cho nàng thập phần phẫn nộ. Này là ở đâu ra xà loại? Cấp thấp đông tây, dám dùng như vậy ánh mắt nhìn bản cung. Cấp bản cung đi tìm chết, nàng bị một nhân loại không nhìn. Lại bị tiểu nhân nhi này tiểu xà vương miệt thị, hiện tại lại bị một tiểu xà xem nhẹ, của nàng cái kia hỏa đại A, trực tiếp nghĩ bóp chết tiểu hắc xà. Bổ hôm qua, hết chương.